Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, chương số 293. Đề cô rất dễ chịu. Nam Cung Nghiêu ở bệnh viện một tuần, Út Nội Tâm mời y tá tới chăm sóc cho anh. Cô không thể chịu đựng anh khó dễ như vậy nữa. Ở nhà hầm canh xong, lúc mang đến bệnh viện, Nam Cung Nghiêu đang xem báo. Cô không nhìn thấy y tá, cô cho rằng họ đang ở trong phòng nhà vệ sinh, nên lặng lẽ sắp xếp lại mọi thứ. Nhưng 10 phút trôi qua vẫn không thấy người đâu, đành phải đổ canh ra, mang qua cho Nam Cung Nghiêu. Em vừa mới hầm chân giò với đậu phộng đó, anh mau uống nhân lúc còn nóng đi. Anh đang xem báo thì ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống nhẹ nhàng nói một câu. Em đút tôi uống. Y tá đâu rồi? Tôi đuổi hết rồi. Nhưng vết thương của anh vẫn chưa lành. Không phải còn có em sao? Anh cười mỉa. Sao nào? Em sợ phải chăm sóc một người tàn tật như tôi đây sao? Em không có ý đó. Em không có nghiệp vụ điều dưỡng. Viện cớ đã trở thành thói quen của em rồi sao? Em tỏ thái độ như đang suy nghĩ cho tôi, nhưng thực ra không phải em đang sợ phiền phức đấy à? Cô biết rõ mình ở trong mắt anh là một người phụ nữ chẳng ra gì, cho nên cô cũng không cãi lại. Em đút anh uống vậy. Nhìn thấy cô tỏ thái độ không bằng lòng, cũng không cãi lại, Nam Cung Nghiêu lại nổi giận. Nếu như không phải anh đang giả vờ bị liệt thì đã xông đến bóp cổ cô lại thật mạnh từ sớm rồi. Cũng có thể để thẳng cô ra dưới người mình mà làm nhục cô một trận. Nghĩ đến dáng vẻ hấp dẫn của cô ở trên giường, máu của người anh lại tụ lên một chỗ, không khống chế được mà có phản ứng. Cơ thể của cô rốt cuộc có cái gì mà làm anh say mê đến vậy, mỗi phút mỗi giây đều muốn quấn lấy cô. Chỉ có những hơi khí đó, khi của mình ở trong cơ thể của cô mới có thể thực sự cảm thấy thỏa mãn. Cái thìa đưa đến miệng của Nam Cung Nghiêu, anh cau mày. Em muốn tôi bị bỏng chết hay sao? Canh vẫn còn nóng, vừa hay để anh có cớ làm khó dễ cho cô. Ôn Nỗi Tâm hết cách đành phải thổi vài cái mới đưa lên miệng anh. Bây giờ uống được rồi đó. Tôi làm sao biết được em có bỏ thuốc độc hay không? Em uống trước một thìa đi. Ôn Nỗi Tâm đành chịu. Cô chỉ mới nhấp một thìa vừa mới rút xuống, Nam Cung Nghiêu đột nhiên giữ lấy cái thìa, cái ót của cô gấp gáp không chịu được nữa mà hôn cô. Ôn Nỗi Tâm muốn né tránh lại bị Nam Cung Nghiêu giữ chặt lại không nhúc nhích được. Nhiệt độ ấm nóng của cái đầu lưỡi tách đôi môi của cô ra đi vào trong, không ngừng quấn lấy cô, đầu lưỡi càng quấn lấy nhau của hai người tràn ngập mùi vị ngọt ngào, làm anh say mê không kiềm chế được mà càng hôn sâu hơn, có hơi thô bạo mà vuốt ve cơ thể cô. Đừng mà, đừng như vậy, buông em ra. Uất Nội Tâm dùng sức đẩy anh ta, gương mặt bởi vì xấu hổ mà tức giận đỏ lên, nếu không cô sợ anh mắc nợ. Cô đã làm một cái tát vào mặt anh rồi. Sự chống đối mạnh liệt của cô đương nhiên làm cho Nam Cung Nghiêu không vui, nhưng anh nhất định không biểu hiện ra bên ngoài. Anh biết rõ, mình càng tỏ không sao thì cô càng đau khổ. Chính anh không muốn cô đau khổ, oán hận anh, lại không có cách nào có thể chống đối được anh như trước. Đây mới là sự dây bò đau đớn nhất của cô. Anh nở nụ cười u ám, liếm môi, tỏ vẻ ra hiểu. Uống canh như vậy mới đã, mùi vị không tệ. Cô nén giận, bốc một phát. Xem ra anh không muốn uống rồi, vậy em không ép anh nữa. Để chén xuống rồi đi ra ngoài. Đứng lại, em gọi bác sĩ cho tôi. Tôi muốn làm thủ tục xuất viện. Nhưng vết thương trên chân anh vẫn còn chưa khỏi mà. Chẳng qua chỉ là liệt một đôi chân thôi mà, cũng không cần phải hỏi hẳn được. Có nằm viện thêm mấy ngày nữa cũng như vậy thôi. Tôi ghét ở bệnh viện rồi. Thấy anh đã quyết định như vậy, Uất Nỗi Tâm có nói nhiều cũng bằng thừa, đành phải làm theo. Thủ tục xuất viện đã hoàn tất ngay buổi sáng hôm đó, rồi đưa Nam Cung Nghiêu về nhà. Sau cả quá trình Nam Cung Nghiêu không cho ép ai giúp, đưa đón đều là Uất Nỗi Tâm. Bận trước bận sau mệt muốn chết, khó khăn lắm mới về đến nhà, để anh trọc trong phòng, nhưng đưa anh lên giường như thế nào lại là một vấn đề. Anh thoải mái ngồi ở xe lăn, thờ ơ nhìn cô. Còn đứng đó làm gì? Hà hê giang hai cánh tay, bế tôi lên giường. Cô đành phải ngồi xổm xuống, cố hết sức nâng anh lên, nhưng người muốn dịu anh lên giường, đôi chân lảo đảo cố gắng chịu đựng, sợ bị anh ngã. Nào, chậm một chút, cẩn thận. Nhưng đột nhiên có một lực tác động vào cô, cả người ngã xuống giường, cơ thể nặng nề của Nam Cung Nghiêu đè lên, ép đến nỗi cô sắp nghẹt thở, đẩy cũng không đẩy nổi, nín thở đến đỏ mặt mà thở gấp gáp. Anh có thể hơi nhích ra một chút được không? Em không thở nổi. Không được, em quên tôi là người tàn tật hay sao? Tôi sốt ruột, tới trán đầy mồ hôi, anh còn rất ung dung, vô cùng thỏa mãn, rất biết hưởng thụ cảm giác để cô ở dưới người, mềm mại, rất dễ chịu. đầu chôn vùi ở cổ cô có thể ngửi được mùi hương thơm mát của cô. Tư thế này vô cùng thích hợp, anh thích làm sao nỡ rời đi chứ. Vậy làm sao đây? Tư thế đã như thế này không làm gì được, cũng không biết phải có do anh âm thầm dùng sức không. Giống như y như tảng đá, không thể nhúc nhích được, còn có thể làm gì được nữa, cứ như vậy đi. Làm sao được chứ? Ôn Nội Tâm ở trong lòng không còn có sức, đầu không muốn ngất đi, muốn để anh lại không nhúc nhích được chút nào. Một lúc sau thì cảm thấy xung quanh cơ thể bắt đầu nóng lên. Cơ thể anh nóng nực làm cô cũng bị thiêu cháy theo. Rõ ràng cảm thấy bộ phận nào đó ở giữa hai đôi chân đang ngọ nguậy rất lớn, đâm vào phía bên dưới của cô, còn có xu hướng không ngừng bành trướng. Ôn Nội Tâm biết rõ là gì, cô đỏ mặt lên, âm thầm mắng, trong hoàn cảnh nhếch nhác như vậy, anh còn dám có phản ứng sao? Có cần cầm thú hơn nữa không? Cô vặn vẹo xấu hổ dưới người mình, cố tình muốn thoát khỏi sự cục sắt nóng bỏng kia, nhưng lại vô cùng không ngừng ma sát, càng ngày càng nóng hơn. Anh vốn dĩ đang vô cùng thỏa mãn, hưởng thụ cảm giác này, cũng cảm thấy cơ thể mình khó chịu. Con người màu xanh lại bị ham muốn đục ngầu, cơ thể bắt đầu nóng ran lên, anh vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô thôi, nhưng bây giờ ham muốn của cơ thể đã bị khơi dậy thật rồi. Nhưng chuyện này anh đang do dự đó là, nếu bây giờ anh bộc phát thủ tính mà anh sạch cô sạch sẽ, vậy chuyện anh giả vờ bị liệt có bị phơi bày ra hay không? Các bạn đang lắng nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.